Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của Hải Nhi tới như vậy. Ông bà nghĩ sao? Sẽ làm như thế nào để biết được chân tướng trong vụ án giết con mình? Ở hồi thứ 10, phần tiếp theo sẽ mang đến một câu trả lời thỏa đáng. Quý thính giả nhớ đón nghe nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.